Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series là Lưu Manh Ký Sự, chương gây chuyện sinh sự. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là người của Phủ Diêu Cung đã tới, và người tới này được gọi là Huyên Tứ Nương, mà đám người của Thanh Vân Tông gọi nàng là Tứ Công Chúa. Tuy nhiên thì mục đích của bọn họ không chỉ đơn giản đến để phát một viên trúc cơ đan, mà còn muốn người ta đi thu thập địa đồ trong 10 vạn dặm chung quanh của Thanh Vân Tông. Và ở phần này thì Tông chủ Thanh Vân Tông đã mời tiệc và cho gọi là đám đệ tử của mình đến biểu diễn. Thì theo như mình đoán thì sẽ có Hứa Linh Vân và Tiêu Kiếm Minh, còn Phương Hành thì không có phần. Vậy thì chắc cả cái chuyện sinh sự là Phương Hành rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay xem chuyện gì diễn ra. Vào đại điện đầu tiên lại là Hứa Linh Vân. Nàng nhẹ nhàng đi tới đại điện, hướng Huyên Tứ Nương thì lễ một cái, rồi từ trong túi trữ vật lấy ra một cái lò luyện đan màu xanh, vừa chia ra đem mấy phần linh dược đặt trên một cái kệ ngọc ở bên cạnh. Thanh điều trưởng lão thay nàng mở miệng, mỉm cười nói: "Cung chủ, đây là tiểu đồ của ta, mặc dù có mấy phần thủy mị nhưng tính cách lại hơi ngốc, khiêu vũ không biết, ca hát cũng không, chỉ dựa vào mấy chiêu đan pháp liền để cho nàng bêu xấu trước mặt mọi người, giúp cùng chủ luyện một lò chú nhan đan." Huyên Tứ Nương ngồi ở trên nhẹ nhàng mở miệng: "Đan sư tự nhiên là nên luyện đan, khiêu vũ làm gì, bản thân ta cũng muốn nhìn một chút." Hứa Linh Vân nghe vậy khẽ gật đầu, sau đó thôi động lò đan, bắt đầu lấy thủ pháp luyện đan mà Thanh Điểu trưởng lão đặc biệt dạy dỗ, đem từng phần linh dược gia nhập vào. Đan pháp này ở trong nửa năm rèn luyện, Thanh Điểu trưởng lão đã đặc biệt dạy cho nàng. Cùng với đan pháp bình thường là khác biệt, gia nhập thêm rất nhiều những động tác yêu mỹ, nhưng mà thực sự có chút dư thừa, đem quá trình luyện đan này thực sự giống như là biểu diễn vậy. Lấy tính tình của Hứa Linh Vân thì có chút mâu thuẫn với những thứ này. Trong suy nghĩ của nàng thì đan pháp là đan pháp, nếu như làm đều biểu diễn thì vì sao không đi học ca múa? Chẳng qua là Thanh Điểu trưởng lão kiên trì, nói là điều này cũng rất quan trọng. Nó quan hệ đến cái ấn tượng đầu tiên mà nàng để lại cho Phủ Diêu Cung, vì vậy mà cưỡng chế yêu cầu nàng phải học. Hứa Linh Vân bất đắc dĩ, đành phải nghe theo. Chẳng qua trong lòng nàng có chút bất đắc dĩ, động tác lúc này không khỏi lộ vẻ cứng ngắc một chút. Thanh Điểu trưởng lão ở bên cạnh quan sát có chút không vui, cảm giác là Hứa Linh Vân biểu diễn ngay cả một nửa mà mình dự chủ cũng không đạt tới. Không lâu sau thì đan thành lửa tắt, Hứa Linh Vân nhẹ nhàng vỗ một cái vào lò đan, lập tức có ba viên đan hoàn màu nhũ bạch bay ra. Nàng dùng một cái đĩa ngọc lăng không đón lấy, sau đó vút không mà lên, váy dài tung bay phảng phất như là hằng nga tiên tử, tư thái tuyệt mỹ xinh đẹp, lăng không bay múa hơn 10 trượng rồi nhẹ nhàng bay tới trước người Huyên Tứ Nương, hai tay dâng khay hiến tặng cho nàng. Huyên Tứ Nương nhặt lên một viên trong đó, khẽ ngửi rồi cười nói: "Dùng thủ pháp phức tạp như vậy còn có thể đem đan dược luyện tới trình độ cỡ này, cũng coi như thiên phú không tồi rồi. Chú nhan đan này ta nhận. Tiền bà, cho vị muội muội này một chút ban thưởng cho phải." Tiền bà ngồi dưới tay nàng gật đầu mỉm cười. "Phần thưởng, tử ngọc như ý một đôi, luyện linh tẩy gân đan 10 viên, kim xương linh ngọc kiếm một thanh, sinh cơ đoạt hoàn tán một lọ, huyền tinh huyết bộ diêu một cành, thanh ngọc nhuận nhan đan một hộp." Vừa nói trên người nàng, tự nhiên có người giấy biến thành một đồng tử kéo từng cái khay ngọc tới. Hứa Linh Vân thấp giọng tạ ơn, nhận lấy khay ngọc. Thanh Điểu trưởng lão ngồi bên dưới cũng thở hắt ra. Nhìn dáng vẻ Hứa Linh Vân biểu diễn mặc dù không hợp ý mình, nhưng mà lưu lại ấn tượng cho Huyễn Tứ Nương coi như không tệ. Ít nhất thì phần ban thưởng này rất là phong hậu. Không nói phía sau, vỏn vẹn phía trước đã khác biệt rồi. Tử Ngọc Như Ý có tác dụng hội tụ linh khí, hiệu quả mạnh, so ra còn vượt hơn một cái lưỡng chuyển pháp trận. Mà luyện linh tẩy cân đan lại là dùng để đề luyện linh khí. Mỗi lần phục dụng một viên có thể luyện hóa một phần tạp chất trong linh khí, để linh khí càng thêm tinh thuần. Sau khi Hứa Linh Vân rời đi thì lại tới một nữ đệ tử của Thư Vân Cốc, vô cùng giỏi về vũ đạo và cổ hoan, tay áo thướt tha, kỹ thuật nhảy uyển chuyển. Không lâu sau một khúc đã nhảy xong, giống như trước cũng nhận được ban thưởng, chỉ là không có phong hậu bằng Hứa Linh Vân. Giá như nàng biểu diễn thoát y thì có thể ngon hơn. Nàng chỉ được có 3 viên tẩy gân phạt linh đan, rồi sinh cơ đoạt hoàn tán, huyền tinh khiêu vũ bộ dao động, vân vân và mây mây. Tử Ngọc Như Ý thì không có phần. Tiếp theo thì đệ tử Thanh Vân Tông ùn ùn kéo đến, nào là thổi sáo, gảy đàn, thi triển sở trường. Trong đó không thiếu những người tài nghệ siêu tuyệt, nếu ném vào hồng trần, chỉ sợ có thể nghệ kinh tứ tọa. Nhưng Huyễn Tứ Nương rõ ràng có chút mệt mỏi, hứng thứ giảm bớt, ngay cả ban thưởng rõ ràng cũng giảm rất nhiều. Tiếu Sơn Hà ngồi ở dưới thấy được lặng lẽ chuyển âm để cho Tiếu Kim Minh chuẩn bị sẵn sàng, bỗng nhiên tỏa sáng. Còn gì nữa không? Sau khi Huyễn Tứ Nương xem xong một đệ tử Thư Vân Cốc biểu diễn vẽ tranh, liền miễn cưỡng hỏi một tiếng. Trần Huyền Hoa thấy nàng không cảm thấy hứng thú, khẽ cười khổ muốn trả lời. Chợt thấy ngoài điện có một người đi tới. Người này chính là Tiếu Kiếm Minh. Hắn đổi một thân trường bào màu trắng, không nhiễm một hạt bụi, lộ ra vóc người thon dài nhưng có chút phong lưu, mày kiếm mắt sáng. Đúng mực tiến vào đại điện, hướng Huyễn Tứ Nương ngồi giữa cúi đầu hành lễ. Mặt học hậu tiến Thanh Vân Tông chân truyền Tiếu Kiếm Minh, không có sở trường gì, chỉ thi triển một chút kiếm pháp, múa kiếm một bài trợ hứng cho công chủ. Thấy hắn tới, Trần Huyền Hoa không nói gì nữa mà lặng lặng nhìn. Huyễn Tứ Nương tựa hồ cũng dâng lên tinh thần, dương mắt nhìn tới. Tiếu Kiếm Minh thấy thế liền bấm kiếm quyết, nhẹ nhàng rút mặc kiếm, vung tay một kiếm trình trích, kiếm quang nổi bật bay lên, từng đạo tinh hoa lưu chuyển. Lại thấy hắn thân thủ lỗi lạc, khí độ trầm ổn, kiếm ra hữu lực và linh hoạt, kiếm thế thao thao bất tuyệt nhưng không cứng ngắc, tay áo nhẹ nhàng, chân không dính hạt bụi, nặng như một dãy núi chập trùn, ổn định càn khôn, nhẹ lại như mây bay lướt đi tứ hải, khí thế như cầu vồng, rồi lại ôn nhuận như ngọc. Tiếu Sơn Hà bên cạnh quan sát, nhẹ nhàng gật đầu mỉm cười rất hài lòng, mà Thanh Điểu trưởng lão thì sắc mặt có chút không vui, chỉ cảm thấy Tiếu Kim Minh múa kiếm đã đem Hứa Linh Vân chèn ép xuống quá nhiều. Tiêu Kim Minh thu kiếm thế, bản thân cũng phi thường hài lòng, trong lòng do dự, hướng Huyễn Tứ Nương thì lễ một cái. Đám người Tiếu Sơn Hà cũng ngẩng đầu nhìn xem Huyễn Tứ Nương, đều muốn xem nàng sẽ ban thưởng cho Tiêu Kim Minh cái gì. Dù sao mấy tiểu trận biểu diễn vừa rồi biểu diễn mà xem, thì Huyễn Tứ Nương có chút kiến thức, vô luận biểu diễn thứ gì nàng đều có thể nhìn ra tốt xấu. Biểu diễn tốt thì ban thưởng thêm một chút, biểu diễn tồi thì ban thưởng ít một chút. Mà Tiếu Kiếm Minh múa kiếm, vô luận xem từ góc độ nào cũng coi như tốt nhất trong những màn biểu diễn tối nay, đoán chừng ban thưởng cũng là nhiều nhất. Nhưng mà yên lặng hồi lâu, lại thấy Huyễn Tứ Nương chậm chạp chưa mở miệng. Lúc đang kinh ngạc, Tiên Ba Ba vẫn ngồi dưới Huyễn Tứ Nương phát giác sự khác thường, biết bệnh cũ của chủ nhân lại tái phát, cố nén nụ cười trên miệng, khẽ lặng lẽ đẩy chân của Huyễn Tứ Nương. Huyễn Tứ Nương tay phải đang chống cằm ngẩn người, lúc này mới kịp phản ứng, có chút bối rối ngẩng đầu lên. À, xong rồi sao? Tiền bà bà, thưởng cho mấy viên luyện linh tẩy tủy đan đi. Mọi người ngạc nhiên giờ mới hiểu được là lúc Tiếu Kiếm Minh múa kiếm, Huyễn Tứ Nương lại thất thần. Sắc mặt của Tiếu Kiếm Minh cực kỳ khó coi. Chính mình để tỉnh tinh thần chuyên tâm múa kiếm, ai ngờ người ta căn bản nhìn cũng không thèm nhìn. Ngay cả ban thưởng cũng chỉ là thưởng mấy viên luyện linh tẩy tủy đan sau. Đây là đuổi ăn mày à? Tiếu Sơn Hà phát hiện cháu mình phẫn nộ thì khẽ ho một tiếng. Tiếu Kiếm Minh lúc này mới phản ứng lại, cố nén tức giận trong lòng, trên mặt lộ ra mấy phần nụ cười, nhận lấy ba viên tẩy tủy đan, thái độ thành khẩn, hướng Huyễn Tứ Nương cảm ơn. Cũng thật làm khó cho hắn, một cuộc biểu diễn tốt nhất nhưng ban thưởng lại là ít nhất. Hết rồi sao? Huyễn Tứ Nương lần nữa mở miệng hỏi Trần Huyền Hoa, rõ ràng là có chút nhịn không được. Trần Huyền Hoa suy nghĩ một chút, còn đang nhanh chóng suy nghĩ xem chuyện mình chuẩn bị cho ba nội môn đệ tử đại bỉ có muốn nói cho nàng biết hay không. Bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến một trận thôn thao giống như nằm loạn, đồng thời có một âm thanh lớn lối. Còn mẹ nó, ngươi tưởng là trưởng lão thì hay lắm sao? Tiểu gia còn sợ ngươi chắc? Có bản lĩnh ngươi đừng chạy, trở lại đại chiến mấy hiệp nữa đi. Oa nha nha, cái tiểu quỷ khinh người quá đáng, lão phu liều mạng với ngươi. Liều cái thằng cha ngươi, tiểu gia chém chết ngươi không được sao? Ngươi đừng có chạy. Thanh âm không ngừng truyền vào đại điện kèm theo âm thanh của chúng đệ tử kinh hô khuyên can, mấy vị trưởng lão trong đại điện nhất thời kinh hãi. Trần Huyền Hoa càng là trong bụng giận dữ, rõ ràng đã nói trước là không được ồn ào, ai lại chạy lên đỉnh núi gây chuyện vậy? Vội vàng hướng Huyễn Tứ Nương xin lỗi rồi phi thân lướt ra ngoài. Ánh mắt lướt qua thì thấy dưới ánh trăng một thiếu niên chân đạp kim ô cầm một cây đại đao nhanh chóng đuổi theo chém một lão đầu đang ngự kiếm bỏ chạy. Lão nhân kia là trưởng lão chịu trách nhiệm giới luật cho nội môn đệ tử, tu vi cũng không kém, đã đạt đến linh động bát trọng nhưng không phải đối thủ của thiếu niên này. Hắn ngự kiếm mà bay vốn cực kỳ tiêu hao linh khí, hơn nữa không có linh hoạt bằng kim ô trên không trung, bị thiếu niên này đuổi cho kêu ầm lên. Trong lúc nhất thời chỉ lo chật vật bỏ chạy, trên người đạo bảo đã rách dưới tả tơi. Vương Hành, tiểu vương bắt đạt, đang làm gì đó? Công chủ Trần Huyền Hoa còn chưa lên tiếng thì bên cạnh đã có người hét lớn, chính là Thiết Như Cuồng. Tiểu quỷ này lại dám gây chuyện tại đây, đáng giết. Có một người khác âm u quát lên, chính là Tiếu Sơn Hà cũng đi theo ra. Trần Huyền Hoa cũng có chút tức giận. Vương Hành rõ ràng đang bị mình cấm bế, tại sao lại chạy ra chém người, hơn nữa còn đuổi theo chém một trưởng lão. Bất quá lúc này hắn cũng không muốn quan tâm điều này, chỉ nghĩ đến khách quý của Phủ Diêu Cung đang ở trong điện. Tiểu vương bắt đản chạy tới sinh sự. Không phạt hắn thật nặng thì không được, thân hình nhoáng lên một cái muốn xuất thủ ngăn cản. Nhưng mà vào lúc này bỗng một cánh tay thon thon đặt lên vai hắn. Hì hì, chính là náo loạn như vậy mới vui. Một thanh âm hưng phấn vang lên, làm Trần Huyền Hoa nhất thời im lặng, bởi vì người nói chuyện là Huyễn Tứ Nương. Lại nói Phương Hành xem xong láo nhiệt, vừa cùng Kim Ô thảo luận là bắt người trong Ngọc Liễn, chính là lòng ôm chí lớn, hoặc là không biết tự lượng sức mình, vừa hướng Tiềm Long Cốc mà bay đi. Nhưng ngang qua Tê Hà Cốc, chợt nhớ tới Tiểu Man lâu không đến tìm mình, chắc là nàng đã bị Thanh Điểu trưởng lão giới nghiêm. Lúc này Thanh Điểu trưởng lão ở chủ phòng đãi khách, chính mình sẽ dễ dàng đi gặp Tiểu Man. Nghĩ vậy hắn liền bay xuống, nghênh ngang muốn vào Tê Hà Cốc. Nhưng còn chưa đến gần cốc khẩu thì chợt thấy Tiểu Man từ nơi xa thần sắc không vui đi tới. Trên người nàng còn đi theo một thiếu niên 16-17 tuổi không ngừng lải nhải. Tiểu Man thoạt nhìn có chút không vui, cơ hồ chạy nhanh. Chẳng qua là thiếu niên kia tốc độ cũng nhanh, dễ dàng bám sát theo nàng. Ngươi đừng làm phiền ta nữa, ta không nói cho ngươi tên ta là gì đâu. Chọc nữa ta sẽ bảo thiếu gia đánh ngươi. Tiểu Man bị bức bách mà nóng nảy, ngừng lại hù dọa thiếu niên kia. Thiếu niên kia nở nụ cười, khoanh tay ngạo nghễ nói. Xem tu vi của ngươi, tựa hồ không giống hạ nhân. Trong Thanh Vân Tông lại có ai có thể làm thiếu gia của ngươi chứ? Nói cho ta biết, thiếu gia của ngươi là ai, ta tự đi tìm hắn, trừ đi nô dịch cho ngươi. Tiểu Man vô cùng tức giận, vốn định nói tên Phương Hành ra, nhưng nghĩ lại Phương Hành đã có kế hoạch chém giết Tiếu Kiếm Minh. Lúc này không nên nhiều chuyện, liền không chịu nói, chẳng qua là nói. Ta là đệ tử, Tây Hà Cốc, cẩn thận Linh Vân Sư Tỷ trách tội ngươi. Thiếu niên kia cười lạnh. Linh Vân Sư Tỷ sao là cũng không gây phiền phức cho ta được. Nói thật cho ngươi biết, ta là đệ tử thứ tư của Phụng Thiên Điện Vũ Kiệt. Cả tông môn trừ Tiếu Kiếm Minh sư huynh không ai quản được ta. Ngươi đừng vội nổi giận. Không phải là ta muốn bám lấy ngươi, chỉ muốn hỏi tên của ngươi mà thôi. Không nói cho ta biết, ta sẽ đi ngay. À, ngươi nói cho ta biết thì ta sẽ đi ngay. Tuyệt không nói nhiều một câu, ngươi xem thế nào? Ngươi đẹp trai lắm sao? Tại sao phải nói cho ngươi biết? Tiểu Man tức giận dậm chân xoay người bỏ chạy. Thiếu niên kia bỗng nhiên xoay người, hình dáng vừa chuyển đang ngăn trước người Tiểu Man, vươn cánh tay cười nói. Ta không đồng ý, ngươi có thể đi được hay không? Tiểu Man tức đến phát điên, mà bên này Phương Hàn càng thêm nổi điên. Còn bà nó, dám khi dễ nha hoàn của ta, lão Kim, thịt hắn. Kim Ô thì vốn là kẻ chỉ sợ thiên hạ không loạn, liền cười to. Dám khi dễ nha hoàn của ta, làm thịt hắn. Phương Hành lập tức trợn trắng mắt, nha hoàn của ta cũng không phải là của ngươi. Kim Ô cũng bất kể, hai cánh mở rộng lướt tới. Mấy tháng này nó cũng cố gắng tu luyện đại bằng nhất tộc bí pháp. Hai cánh mở rộng, có chừng vạn quân lực, dung hòa vào trong phi hành. Tốc độ đã phi thường khủng khiếp. Chỉ lướt nhẹ một cái đã hóa thành một đạo kim quang, hướng thẳng lên thiếu niên, ngăn ở trước người Tiểu Man mà đụng tới, thế tới như tia chớp, hàn lãnh như kiếm. Thiếu niên kia đang dương dương đắc ý nhìn Tiểu Man, bỗng nhiên cảm giác sau lưng kình phong đánh tới. Cảm giác nguy cơ thoáng chốc dâng lên, nhanh như tia chớp đâm vào mình, khó khăn lắm mới né được hai móng của Kim Ô, trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Ngươi là người phương nào, dám đánh lén ta sao? Thiếu niên này cũng là thiên kiêu của đạo môn, chưa từng ăn thiệt thòi như vậy, lập tức tức giận gào to. Phương Hành ngồi trên Kim Ô lạnh lùng cười một tiếng, cũng không để ý tới hắn, chẳng qua hướng Tiểu Man đưa tay, trong miệng mắng. Nhà đầu chết tiệt, lừa ta câu dẫn tên mặt trắng nhỏ này sao? Tiểu Man nhìn thấy Phương Hành bỗng nhiên xuất hiện, vừa mừng vừa sợ, dụi dụi mắt mới xác định thực sự là hắn, lập tức nhảy lên, chộp tay Phương Hàn rồi ngồi lên lưng Kim Ô cười nói. Ta không có, hắn làm sao đẹp trai bằng ngươi chứ? Thật là tinh mắt. Phương Hành phá lên cười, cảm thấy Tiểu Man nói rất có lý. Bọn chuột nhắt đánh lén người, cút xuống đây cho ta. Đột nhiên ở phía dưới có tiếng quát vang lên, sau đó một đạo thân ảnh xông lên, kiếm quang hàn lãnh cuốn tới. Đương nhiên, đó chính là Thanh Vân Cửu Kiếm Quyết. Thì ra thiếu niên phía dưới, Phương Hành trực tiếp đem Tiểu Man lôi lên lưng Kim Ô. Hai người cười cười nói nói, không đem mình để vào trong mắt. lập tức trong cơn giận dữ lao lên, muốn một kiếm đem Phương Hành hù dọa ngã khỏi kim ô. Còn mẹ nó, còn dám chủ động hướng ta xuất thủ. Phương Hành nhất thời tức giận mở ra ngũ trảo, thành long bích diễm đao đã bay vào trong tay, cũng không thèm nhìn, tiện tay phách xuống, bá. Mấy tháng này, Phương Hành đã khổ luyện đại bằng kim dực quyết. Lực lượng và tốc độ đều tăng lên rất lớn. Mặc dù chỉ tiện tay phách xuống, nhưng lực lượng cực nặng, tựa như khuấy động phong vân, hô một tiếng trực tiếp phách đến trước người thiếu niên. Người này nhất thời kinh hãi, ngưng tụ kiếm chiêu mà không kịp phóng ra, thì đã chuyển công thành thủ ngăn ở trước ngực, bá. Một đao kia vỗ lên thân kiếm trước ngực hắn, nhất thời đem thiếu niên này đánh bay ra ngoài hơn 10 trượng. Lúc rơi xuống đất, thoáng cái đứng không vững, lảo đảo mấy bước trực tiếp ngồi phẹt trên mặt đất, sau đó trượt ra ngoài thật xa. Lúc này có không ít đệ tử Thanh Vân Tông ở Sơn Môn xem lễ xong, chuẩn bị về cốc. Một màn này nhất thời bị nhiều người nhìn vào trong mắt, rối rít vây tới, đứng ở đằng xa chỉ trỏ và không ít tiếng cười trộm. Ngươi lại dám đánh lén ta? Thiếu niên tức giận đỏ bừng mặt, cắn răng từ mặt đất nhảy lên trực tiếp cầm kiếm lao tới. Hắn cũng không tin người này thoạt nhìn so với mình còn nhỏ hơn mấy tuổi, mà có thực lực một đao đem mình đánh bay. Chỉ cho là vừa rồi mình tụ thế quá lâu, người này lại ra bài không theo quy củ. Một đao làm rối loạn kiếm thế của mình, lúc này mới đem mình đánh bay ra. Hết lần này tới lần khác, hình dáng quẫn bách lại bị nhiều người vây xem, trong lòng nổi lên sát ý. Ở trên lưng kim ô, hình như là đệ tử chân truyền thứ ba trong truyền thuyết. Không sai, hẳn là hắn. Làm sao lại đối chiến cùng với đệ tử Phụng Thiên Điện vậy? Ai biết, một người nổi danh ngung cuồng, một người là đệ tử Phụng Thiên Điện, có trò hay để xem. Chúng đệ tử Thanh Vân Tông nghị luận xôn xao, nhưng không có người nào tiến lên khuyên can cả. Dù sao hai người động thủ này, thoạt nhìn đều không phải là dạng người dễ trêu. Hay, còn có người điên cuồng hơn ta sao? Phương Hành thấy thiên niên này nổi giận đùng đùng hướng mình lao tới thì trong bụng căm tức, nhưng cũng cảm thấy là có chút buồn cười. Lại nghe người bên cạnh nói thiếu niên này là người của Phụng Thiên Điện, lại nghe nói là người của Phụng Thiên Điện đều tu hành Thanh Vân Cửu Kiếm Quyết, liền định từ trên người hắn để tìm hiểu một chút về Thanh Vân Cửu Kiếm Quyết. Hắn dứt khoát từ trên lưng kim ô nhảy xuống, chỉ vận ba thành lực lượng đối chiến với nhau. Siêu, mấy tiếng nổ, kim quang và đao khí chạm nhau, thanh thế bức người. Thiếu niên này thấy đao khí của Phương Hành cũng không mạnh ngoài dự tính, nhất thời trong lòng đại định, cho là vừa rồi mình suy đoán chính xác, người này không hề lợi hại như trong tưởng tượng, liền xuất thủ rất mạnh, hô to gọi nhỏ. Thanh Vân Cửu Kiếm liên tục triển khai, các loại chiêu số tinh diệu cũng lộ ra. Kiếm thế, lúc như chi âm di kỷ, lúc lại như mây xanh phiêu miễu, lúc như vạn tượng biến hình, thực sự là huyền diệu. Quả nhiên không hổ là đệ tử chân truyền thứ ba, tuổi nhỏ như thế, đã có thể cùng với đệ tử Phụng Thiên Điện lực lượng ngang nhau. Hắn dù sao cũng đi theo Bạch trưởng lão tu hành, có thực lực này không có gì là lạ. Ta vẫn thấy là Phương Hành sư huynh mạnh hơn một chút, đệ tử Phụng Thiên Điện tu tập là Thanh Vân Cửu Kiếm, Phương Hành sư huynh lại cầm trong tay một cây đại đao, tùy ý tiến thối, không hề có kết cấu, nhưng là có thể cùng đệ tử Phụng Thiên Điện đánh ngang tay, cũng coi như bất phàm rồi. Chúng đệ tử Thanh Vân Tông nhìn trận chiến này nghị luận xôn xao, có đám người hiểu được môn đạo ra vẻ cao thâm mà phân tích. Trận đánh này đưa tới vô số người vây xem, lập tức là kinh động tới giới luật ti, hai gã đệ tử. Ở trong khoảnh khắc mà khách quý giá lâm, Thanh Vân Tông cực kỳ coi trọng giới luật. Hai đệ tử này nhìn thấy động thủ là Phương Hành và đệ tử Phụng Thiên Điện, thì nghĩ là bọn họ không quản được, lập tức phát phù truyền tin, mời trưởng lão chấp trưởng giới luật ti. Trưởng lão kia cũng kinh hãi vội vàng chạy tới, nhưng vừa thấy Phương Hành và Vũ Kiệt ác đấu một màn. Thật là to gan, không biết là Thanh Vân Tông có khách quý giá lâm hay sao, lại dám tư đấu ở chỗ này, các người không muốn sống nữa sao? Trưởng lão vừa tới lập tức quát lên chói tai, tất cả đi theo ta. Vũ Kiệt thu hồi pháp kiến, oán hận nhìn Phương Hành một cái liền đi theo trưởng lão. Phương Hành có chút bất đắc dĩ, vốn không để ý tới, chuyển niệm một cái, mình trước mắt còn phải dùng thân phận đệ tử Thanh Vân Tông, vẫn không thể lớn lối quá mức. Cũng lười biếng thu đao, đi theo trưởng lão này tới giới luật ti đại điện, ở phía sau của Thanh Vân chủ phong. Tiến vào giới luật ti, trưởng lão này sắc mặt càng thêm âm trầm, nhìn Vũ Kiệt một cái, thấy trên người hắn nhiều vết thương, trong đôi mắt lửa giận càng thêm nồng đậm, bỗng nhiên hướng Phương Hành quát lên, quỳ xuống cho ta. Phương Hành ngẩn ra, tại sao? Trưởng lão này điểm nhiên nói, ta bảo ngươi quỳ thì ngươi phải quỳ, đừng cho là ta không biết ngươi là ai. Phương Hành, cho dù ngươi sắp trở thành chân truyền thứ ba của tông môn, nhưng bây giờ còn chưa phải. Ngươi vốn bị tông chủ phạt bế quan tiềm long cốc, nhưng lại dám chạy ra ngoài. Chuyện này thì cũng thôi, là còn nổi lên xung đột với đệ tử Phục Thiên Điện trước mặt mọi người tư đấu, bảo ngươi quỳ, ngươi còn không phục sao? Phương Hành tự nhiên là không chịu quỳ, cười hệt nói, nếu không phải hắn chọc vào bằng hữu của ta, ta như thế nào cùng hắn tư đấu, ngươi không có hỏi rõ trái phải sao? Trưởng lão kia ánh mắt âm chí lạnh giọng nói, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, bằng hữu của ngươi nhìn dáng vẻ cũng không phải vật gì tốt, bằng không thì tại sao hắn lại không chọc người khác mà lại chọc nàng? Lời vừa nói ra, ánh mắt Phương Hành chợt lạnh xuống. Trưởng lão kia trong lòng cũng không biết suy nghĩ cái gì, lạnh lạnh bước bách Phương Hành quát lên, ngươi có quỷ hay không? Phương Hành im lặng không lên tiếng, từ từ tiến lên nhích tới gần trưởng lão kia, đầu gối hơi cong. Trưởng lão cho là Phương Hành khuất phục, trong bụng không chỉ có chút đắc ý, cảm thấy người này trong tông nổi danh tiểu sát tinh chưa chắc đã đáng sợ như người khác nói. Có lẽ bình thường ở trong hàng đệ tử thì xưng vương xưng bá, nhưng ở trước mặt trưởng lão như mình thì hoàn toàn không đáng là gì. Chẳng qua là ngay cả hắn cũng không nghĩ đến, Phương Hành im lặng không tiếng động tới gần, bỗng nhiên bạo phát mà lên, một cái tát đập thẳng vào mặt hắn. Trưởng lão này kinh hãi, theo bản năng kêu lên, ngươi làm gì? Phương Hành điềm nhiên nói, chính là muốn hỏi ngươi một chút, Thanh Vân Tông lớn như vậy, tại sao ta không tát người khác, hết lần này tới lần khác lại tát ngươi? Từ sau lần đầu tiên nghe nói, Nguyễn Nương Tử ở Băng Âm Cung lấy ra một viên trúc cơ đan để làm phần thưởng, thì Thanh Vân Tông vẫn luôn một mực chờ đợi thời khắc này. Phù Du Cung đối với tiểu tông môn từ trước đến giờ đối xử bình đẳng. Nếu như cho Băng Âm Cung một viên trúc cơ đan, Thanh Vân Tông tất nhiên sẽ có một viên. Chẳng qua trước khi nhận được, không khỏi trong lòng thấp thỏm. Hôm nay nghe chính miệng nàng lên tiếng, cuối cùng cũng buông xuống một tảng đá lớn. Tông chủ, cứu mạng a! Nơi xa ở trên không trung, giới luật ti trưởng lão liếc nhìn đám người tông chủ trước đại điện, lập tức giống như bắt được cây cỏ cứu mạng, liều mạng hướng bên này chạy tới, mà Phương Hành thì dung đại đao chém túi bụi, đảo mắt vừa nhìn cũng nhất thời kinh hãi, không nghĩ tới là tông chủ và mấy vị trưởng lão đều đang nhìn mình. Chết mẹ rồi, tai họa này chắc chắn không nhỏ, đại đao vừa thu lại lo lắng muốn trốn. Ai, đừng thế mà. Phù Diêu Cung Nguyễn Tư Nương đang hưng phấn, thấy thế nhất thời có chút mất mát. Trần Huyền Hoa có chút bất đắc dĩ, hướng Thiết Như Cuồng gật đầu. Thiết Như Cuồng lập tức dưới chân như có mây hướng Phương Hành đuổi tới. Kim Ô phát hiện liền thấp giọng hỏi, có muốn thi triển đại bằng cực tốc để trốn không? Phương Hành bất đắc dĩ chắp miệng, thôi đi, để choán đuổi theo. Tiểu tử thối, cũng biết là rước họa sau. Thiết Như Cuồng chạy tới một tay thộp cổ áo của Phương Hành từ chân lưng của Kim Ô đè xuống, rồi xoay người bay về trước đại điện. Phương Hành biết mình có dãy ruộng cũng vô dụng, đành nhận mệnh, cúi đầu nói, lán chọc ta trước. Tông chủ, tiểu vương bắt đản này phạm thượng, thực sự muốn giết ta, cầu tông chủ làm chủ, nghiêm trị người này. Giới luật ti trưởng lão, đúng là nước mắt nước mũi tèm lem, hướng tông chủ khóc lóc kể lể, nhưng không chú ý tới thần sắc của những người khác không đúng. Thật ra trưởng lão này mặc dù quả thật bị dọa cho sợ hãi, nhưng dù sao cũng là linh động bát trọng, đúng là không đến nỗi sợ thành như vậy. Bất quán đã nhìn ra chuyện lớn rồi, vì vậy mà cố ý giả bộ đáng thương một chút, chiếm được sự đồng tình, đồng thời có thể hung hăng kiện Phương Hành. Đến lúc đó nếu như bị tội danh làm phiền khách quý, thì Phương Hành nhất định ăn thiệt thòi lớn. Lại không nghĩ rằng mình vừa mới khóc lóc kể lể một câu, Trần Huyền Hoa đã chừng mắt liếc hắn. Cùng lúc đó thì vị khách quý kia nở nụ cười. Tiểu tử thật là oai phong anh tuấn, tiền bà thưởng cho mấy thứ tốt tốt vào. Câu này vừa ra thì giới luật ti trưởng lão nhất thời há mồm kinh hãi. Tiền bà thì tự nhiên hiểu rõ tính tình chủ thượng nhà mình, mỉm cười tiến lên tuyên phần thưởng. Tử ngọc như ý một đôi, luyện linh tẩy gân đan 10 viên, phát viêm tử lôi phù 10 đạo, tử mãng yêu đái 2 cái, tam ti tận trần hoa một đôi. Phương Hàn tự nhiên cũng đoán được thân phận của cô gái này, vốn đối với Phù Diêu Cung các nàng không có cảm tình gì mấy. Nhưng nghe cô gái này lại khen mình oai phong anh tuấn, nhất thời tâm hoa nộ phóng, cảm thấy Phủ Diêu Cung này vẫn còn có chút ánh mắt. Hắn bây giờ không còn bị Thiết Như Cuồng giữ nữa, liền chắp tay giữa không trung cười nói, ha ha, cảm ơn, chỉ chốt đồ vật này thôi sao, còn gì nữa không? Chỉ riêng phần ban thưởng này quả thực chính là lớn nhất đêm nay rồi, tiểu quỷ này lại vẫn còn chê ít sao? Tông chủ Trần Huyền Hoa và tứ đại chuyển pháp trưởng lão cũng hoàn toàn cạn lời. Bọn họ lúc này hận không thể đưa tay bịt miệng Phương Hành lại. Bất quá trước mặt khách quý thì cũng không dám làm như thế, chỉ có thể cầu nguyện là khách quý sẽ không bởi vì tiểu quỷ này mà tức giận. Nguyễn Tử Nương nghe vậy quả thật không hề tức giận, chẳng qua véo mặt Phương Hành cười nói. Người cái tiểu quỷ này thật là cơ trí, ta nơi này còn đầy thứ tốt, chỉ xem ngươi có thể lấy được hay không. Vừa nói vừa hỏi tông chủ Trần Huyền Hoa. Tông chủ, ngươi mới vừa nói là nội môn đệ tử luyện tập võ nghệ, có cả tiểu quỷ này đấy chứ? Trần Huyền Hoa hơi ngẩn ra, gật đầu nói, tất nhiên là có. Trên thực tế hắn vốn không có tính an bài Phương Hành, dù sao là chế định kế hoạch này Phương Hành còn đang bế quan Tiềm Long Cốc. Chẳng qua lúc này nếu như bị khách quý thấy được thì tự nhiên không thể cự tuyệt. Huyền Thư Nương cười càng vui vẻ, vậy thì tốt. Đối với Thanh Vân Tông các người luyện tập võ nghệ, ta thực sự mong đợi vạn phần rồi. Vừa nói vừa cười một tiếng, hướng Phương Hành trừng mắt rồi theo gió bay lên, nhắm thẳng vào đỉnh núi Ngọc Cơ Điện. Trần Huyền Hoa cùng tứ đại chuyển pháp trưởng lão nhất tề hướng Huyền Thư Nương hành lễ, một lúc lâu sau mới đứng thẳng lên. Tiết Như Cuồng quơ quơ Phương Hành nói, tông chủ, thằng này xử lý thế nào đây? Trần Huyền Hoa trên mặt cười khổ vất tay nói, để luyện tập võ nghệ chấm dứt rồi nói sau. Trong lòng hắn lúc này thực sự phức tạp, lúc đầu Phương Hành chọc ra đại phiền toái, ý niệm đầu tiên chính là hung hăng xử phạt tiểu tử này, lại không nghĩ rằng phiền toái ngược lại khiến cho người của Phủ Diêu Cung vui mừng cũng là có công. Huống chi Phủ Diêu Cung khách quý đã nói rõ yêu cầu tiểu tử này cũng phải tham gia nội môn luyện tập võ nghệ, chính mình dĩ nhiên không tiện xử phạt hắn, hết thảy phải đợi luyện tập võ nghệ kết thúc rồi nói sau. Tiết Như Cuồng cũng không biết nên khóc hay cười, lần này an bài biểu diễn cũng không có đệ tử Đoán Chân Cốc. Dù sao hắn cũng nghĩ nát cái đầu gỗ của mình, cũng không biết nên làm thế nào lấy lòng khách quý, đã định buông tha rồi. Lại không nghĩ rằng chính đại đệ tử Đoán Chân Cốc của hắn thế nhưng nửa đường lao ra ngoài giết người, vừa vặn lại cho Đoán Chân Cốc một phần hậu thưởng. Được, ngày hôm nay trước cứ theo ta về Đoán Chân Cốc đi. Tiết Như Cuồng nói với Phương Hành rồi trực tiếp đạp mây bay về Đoán Chân Cốc. Chẳng qua là sau khi trở về, tự nhiên không tránh khỏi một phen hỏi thăm. Hắn cũng cảm thấy Phương Hành đã nhanh như vậy, tấn thăng linh động hậu kỳ thực sự có chút kinh người. Mà Phương Hành hết thảy chỉ nói là Bạch Thiên Trượng trưởng lão đã tạo cho mình trụ cột rất tốt, mình cũng không thể nào hiểu được. Một phen qua quýt như vậy, Thiết Như Cuồng tự nhiên là không tin. Bất quá hắn cũng không phải Thanh Điểu trưởng lão và đám người Tiếu Sơn Hà, không cố truy cầu ra chân tướng. Nếu Tiểu Vương Bất Đản đã không chịu nói, vậy thì mặc kệ hắn đi, dù sao hiện tại hắn cũng coi như là đồ đệ của mình. Mà lúc này trong Ngọc Cơ Điện, Huyền Thư Nương hồi tưởng cảnh tiêu hài tử kia đứng trên người một con quạ đen to lớn đuổi giết một lão đầu vẫn còn vui vẻ không thôi. Nàng hướng về Tiền Bà Bà bên cạnh mà nói, tiểu quỷ này cũng rất thú vị, lá gan cũng lớn à. Cũng cùng với Hỗn Thế Ma Vương nhà chúng ta có điểm giống nhau, không chừng hai người gặp nhau sẽ trở thành bằng hữu chưa biết chừng. Tiền Bà Bà cười nói, nếu chủ thượng thích, liền mang về cho tiểu công tử, làm đồng tử thị giả. Huyền Thư Nương lắc đầu cười nói, quên đi, Phù Diêu Cung có một cái là đủ lắm rồi, mang thêm một người nữa về thì chính là tai nạn. Tiền Bà Bà không nói nữa, suy nghĩ một chút lại nói, thưa cô nương, Thanh Vân Tông này cũng muốn tìm một lần sau. Huyền Thư Nương gật đầu, nhận ủy thác của người khác thì tự nhiên phải làm việc, liền tìm một lần đi. Nói lại thì nhà bọn họ cũng thật là đáng ghét, 700 năm trước đem người nhà ép đi, bây giờ lại muốn tìm lại, thật là quá mức mà. Tiền Bà Bà cười nói, thì dù sao cũng là phu gia của triều thượng, lời này cũng không thể để cho người khác nghe thấy. Huyền Thư Nương trợn mắt nói, ta còn không gả mà, nhà bọn họ còn không coi là phu gia của ta. Tiền Bà Bà nở nụ cười không nói gì thêm, xoay người lại phân phó cho mấy lão ẩu phụng dưỡng phía dưới, đi ra bên ngoài tìm hiểu đầu mối. Mấy lão ẩu này nhất tề rời khỏi Ngọc Cơ Điện, thân hình như quỷ mị, trong nháy mắt đã xuất hiện ở các đỉnh của Thanh Vân Tông. Mọi người mặt không thay đổi cất bước rời đi, cũng không quản là cấm địa hay là không cấm địa, chỉ để ý thần niệm quét ra để phân biệt khí tức. Lại nói lúc này Tiếu Sơn Hà đang trong đại điện, sai người đem địa đồ 10 vạn dặm núi sông xung quanh Thanh Vân Tông siêu tra sửa sang lại, xem có những thiếu sót gì. Phái đệ tử đi ra ngoài chắc lượng, thấy phần việc này còn cần phải thời gian nhất định mới có thể hoàn thành, hắn cảm thấy có chút nhàm chán, liền đi tới cửa của tàng kinh đại điện, nhìn tinh không đầy trời mà thở dài. Kiểu này thúc cháu bọn họ thực súng là ăn thiệt thòi, vốn định để cho Tiếu Kiếm Minh ra sân sau cùng để múa kiếm để làm áp trục, cũng kiếm được chút ban thưởng, lại không nghĩ rằng cháu mình múa kiếm kinh diễm nhưng lại hoàn toàn không để đối phương nhìn vào trong mắt. Ngược lại tên tiểu khốn kiếp kia chọc ra đại họa, đuổi giết giới luật đường trưởng lão, lại được khách quý hoan tâm. Chuyện này để cho trong lòng hắn không vui, đối với Phương Hành lại càng thêm cảm giác chán ghét. Cũng may là khách quý không trực tiếp ban thưởng trúc cơ đan, mà chuẩn bị quan sát luyện tập võ nghệ. Nhìn dáng vẻ của Âm Băng Cung cũng như là Điệp Huyễn Cốc, tính toán đem trúc cơ đan ban thưởng cho người luyện tập võ nghệ đứng hàng thứ nhất. Cháu của mình nắm chắc rất lớn. Đang suy nghĩ bỗng nhiên nhìn thấy 4-5 đạo bóng đen xuất hiện ở các vị trí hẻo lánh của Thanh Vân Tông, im lặng không tiếng động du tẩu khắp nơi. Trong lòng hắn nhất tể kinh hãi muốn tới trà xét, nhưng đột nhiên thân hình cứng đờ. Cách đó không xa, một lão ẩu đáp mây mà đến, cười nói: Thanh Vân Tông trưởng lão, còn chưa nghỉ ngơi sao? Người tới nụ cười đầy mặt, số tuổi già nua, chính là Tiền bà bà. Tiếu Sơn Hà xoay người hành lễ. Thanh Vân Tông Tiếu Sơn Hà, bái kiến phủ Diêu cung tiền bối. Tiền bà bà cười mà nói, không cần đa lễ. Thủ hà đang kiểm tra phòng ngự của quý tông, để phòng ngừa sơ xuất, trưởng lão không cần ngần ngại. Tiếu Sơn Hà giật mình nói, tự nhiên không ngần ngại. Nương nương thân phận tôn quý, cẩn thận là cũng tốt. Chẳng qua từ trong miệng mặc dù nói vậy, nhưng trong bụng sinh nghi. Cái quái gì mà kiểm tra phòng ngự, rõ ràng chính là tìm cớ. Nhìn bộ dạng của các nàng thì giống như đang tìm kiếm thứ gì đó vậy. Phù Diêu Cung lão ẩu này cũng không kiểm tra quá lâu, rất nhanh đã trở lại chỗ ở của Phù Diêu Cung, hướng huyện Tư Nương bẩm báo. Đã lục soát khắp nơi trên dưới của Thanh Vân Tông, không thấy được có người khả nghi, cũng không cảm giác được khí tức của Hồng Thiên Vô Lượng Quyết. Chẳng qua là tông môn này, tựa như có hai vị kim đan cảnh thái thượng trưởng lão đang bế tử quan. Làm kế cẩn thận, tốt nhất nên bái kiến một chút mới có thể xác định không phải là người muốn tìm. Huyện Tư Nương lắc đầu nói, không cần đâu. Người ta bế tử quan, chúng ta mạo muội phá quan mà nói, chính là có hy vọng kết thành Nguyên Anh cũng sẽ bị chặt đứt. Thế là quá bất kính rồi, chuyện này thôi đi. Dù sao chúng ta lần này cũng lấy chế luyện Nam Chiêng Phương Thốn Đồ để làm chủ. Thần Cơ cùng Trí Giả bói toán thiên cơ, nói là cửu quan sắp tới có dị động, có thể giáng truyền thừa tới Nam Chiêm. Chỉ cần có đồ phổ này, cửu quan vô luận giáng truyền thừa đâu, Phù Diêu Cung chúng ta cũng có thể chiếm trước tiên cơ. Không thể vì chuyện nhỏ mà đánh mất cái lớn. À, tiểu môn tiểu phái, làm sao có hy vọng kết thành Nguyên Anh, chỉ là chờ chết mà thôi. Bất quá chủ thượng có thiện tâm, đành thôi vậy. Tiền bà bà mỉm cười có chút xem thường, nhưng vẫn theo lời Huyễn Tứ Nương. Nội môn Thanh Vân Tông luyện tập võ nghệ, rất nhanh đã truyền tin ra khắp cả tông môn. Tông chủ đã từng nói là tất cả đệ tử ở trong luyện tập võ nghệ đạt được 10 thứ hạng đầu, đều nhận được tư nguyên ban thưởng phong hậu. Nhất là đệ nhất luyện tập võ nghệ sẽ nhận được một quả trúc cơ đan do khách quý của Phù Diêu Cung ban thưởng. Tin tức vừa truyền ra thì chúng đệ tử của Thanh Vân Tông lập tức xôn xao. Trúc cơ đan cho vị luyện tập võ nghệ đệ nhất đối với họ là hy vọng xa vời. Có hy vọng tranh đoạt đại khái chỉ có Tiếu Hứa hai vị chân truyền. Chỉ bất quá trừ trúc cơ đan ra thì phần thưởng khác cũng để họ rất là xúc động, thậm chí lập chí để cướp đoạt. Luyện tập võ nghệ diễn ra ở Vân Ẩn Phong, Tiểu Thiên Nham. Nơi này chính là nơi mà Thanh Vân Tông đạo tổ Vân Du Tử năm đó đã bế quan độ kiếp, bố trí pháp trận để không bị ngoại giới quấy rầy. Một khi vào trận thì chỉ có từ trong pháp trận đi ra, hoặc là do tông chủ cộng thêm với tứ cốc truyền pháp trưởng lão hợp lực mới có thể mở ra từ bên ngoài. Hơn nữa bởi vì khách quý Phủ Diêu Cung không hy vọng là luyện tập võ nghệ giả tạo, vì vậy tông chủ cũng không chế định quy định là không thể gây thương tàn. Cũng chính là nói lần luyện tập võ nghệ này trên thực tế là vô cùng hung hiểm. Nếu như gặp phải tình cảnh nguy cấp, chính là ngay cả tứ cốc truyền pháp trưởng lão cũng không cách nào kịp thời xuất thủ ngăn cản. Các người tốt nhất là suy nghĩ cho thật kỹ, sau đó thì mới quyết định có muốn tham gia luyện tập võ nghệ hay không. Ở trong đoán chân cốc, Thiết Như Cuồng đối với chúng đệ tử trịnh trọng phân phó và nhắc nhở. Trầm trọng một hồi lại nói, trong lúc mà luyện tập võ nghệ, gặp phải đệ tử Phụng Thiên Điện nhất định phải cẩn thận, chính là trực tiếp nhận thua cũng không sao. Chúng đệ tử nghiêm nghị, hiển nhiên đều biết đệ tử của Phụng Thiên Điện lợi hại. Phương Hành cũng đứng ở bên trong đám người lắng nghe, nghe vậy có chút khinh thường. Phụng Thiên Điện đệ tử thì thế nào? Thiết Như Cường xoay lại chính là tát tới một cái mà mắng, ta không nói ngươi. Phương Hành lại nói, ta cũng là đoán chân cốc đệ tử mà. Thiết Như Cường nói, ta dạy không nổi tiểu quái vật như ngươi, bất quá ngươi cũng nhớ kỹ cho ta. Tiếu Sơn Hà vẫn luôn không thích ngươi, ta nghe nói ngươi cùng Tiếu Kiêm Minh cũng không hòa thuận. Trong luyện tập võ nghệ, nếu đụng phải hắn, tốt nhất không nên tranh giành làm gì. Tiếu Kiêm Minh từ lúc bắt đầu tu hành thì đã theo đuổi chiến tu chỉ đạo, chính là chiến tu thuần túy nhất, thực lực cũng không kém. Tiểu tử ngươi mặc dù không tồi, nhưng hiện tại so với hắn còn non, giữ lại cái mạng, sau này không phải có cơ hội đuổi kịp và vượt qua. Thiết Như Cuồng ân cần dặn dò, mặc dù trong miệng hắn, Phương Hành, không phải doán dạy dỗ, nhưng trong lòng thật ra đã coi đối phương là chân truyền đại đệ tử của mình mà đối đãi. cái câu ta không dạy nổi tiểu quái vật như ngươi, cùng với nói phủ nhận Phương Hành là đệ tử của mình, chẳng bằng nói là tràn đầy hâm mộ. Ở trong lòng hắn cũng kỳ thực hy vọng tiểu quỷ có tiền đồ vô lượng này là do mình dạy dỗ. Nếu nhắn lần này trúc cơ thành công, thì ta có ba cái chân, cũng không thể đuổi kịp và vượt qua hắn được. Phương Hành ngoài mặt hi hi đáp ứng, nhưng trong lòng thầm nghĩ, đoán chừng trừ lần này ra thì ta không còn cơ hội khác để có thể chém giết người này. Mặc dù thập vạn bát thiên kiếm tu luyện vẫn chưa tới hỏa hầu, nhưng cũng chỉ có thể liều mạng mà thôi. Ok, nên dừng lại phần đọc truyện ở đây, mình đau họng quá.